Trên bàn của chúng ta hôm nay có một, có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Những nét vẽ thì nguệch ngoạc thôi, nhưng màu sắc thì rất là rực rỡ. Có vài hình người que, mấy quả táo, quả cam, rồi vài trái tim màu hồng. Và ở góc trên ấy là dòng chữ viết tay rất nắn nót. Tặng mẹ Huyền. Đây là tác phẩm của một cô bé 6 tuổi tên là Mina. Thật lòng mà nói, khi nhìn vào một bức tranh trẻ con, tôi thường chỉ thấy những nét vẽ dễ thương thôi. Làm thế nào mà từ những cái hình que và màu sắc này, chúng ta lại có thể suy ra được những điều sâu sắc về tính cách, về tiềm năng của một con người? Chuyên gia nhìn thấy điều gì mà người bình thường như chúng ta lại bỏ lỡ ở đây ạ? Đó là một câu hỏi rất hay, bởi vì chúng ta thường đánh giá thấp lượng thông tin mà trẻ em gửi gắm vào những tác phẩm như thế này. Đối với một chuyên gia, đây không chỉ là một bức tranh. Nó là một cánh cửa sổ rất chân thực vào thế giới nội tâm của bé. Và khi kết hợp nó với những ghi nhận về hành vi hàng ngày, chúng ta có thể bắt đầu ghép nối các mảnh ghép lại. Và đó cũng chính là việc mà chúng ta sẽ cùng làm hôm nay. Kết nối các manh mối để hiểu về Mina và quan trọng hơn là tìm ra cách tốt nhất để hỗ trợ bé. Một cuộc điều tra nho nhỏ bắt đầu từ một tác phẩm nghệ thuật. Tôi rất thích ý tưởng này. Vậy thì hãy bắt đầu với vật chứng đầu tiên đi ạ. Khi nhìn vào bức tranh này, đâu là manh mối quan trọng nhất? Manh mối đầu tiên và cũng là rõ ràng nhất chính là dòng chữ tặng mẹ Huyền. Nó không nằm ở một góc khuất nào cả mà được đặt ở vị trí rất trang trọng. Vâng. Điều này cho thấy là bé có mục đích và đối tượng rất rõ ràng khi vẽ. Bé không chỉ vẽ cho vui. Bé đang giao tiếp, đang thể hiện tình cảm. Đây là dấu hiệu của một sự gắn kết tình cảm rất mạnh mẽ và an toàn với mẹ. Một nền tảng cực kỳ quan trọng cho sự phát triển. Vậy là bé có trí tuệ cảm xúc tốt. Thế còn các hình vẽ thì sao ạ? Tôi thấy chúng được sắp xếp có vẻ khá là ngẫu nhiên, không theo một bố cục hay câu chuyện cụ thể nào cả. Chính xác. Sự phong phú nhưng có vần rời rạc này lại là một manh mối quan trọng. Thế à? Nó phản ánh một trí tưởng tượng đang bay bổng, một lối tư duy rất linh hoạt, chưa bị đóng khung bởi các quy tắc logic của người lớn. Bé vẽ những gì nảy ra trong đầu, những gì bé thích, một cách rất tự do. Cùng với việc sử dụng những gam màu rất tươi sáng đỏ này, vàng, xanh lá, bức tranh cho thấy một trạng thái tinh thần tích cực, vui vẻ. Vâng, màu sắc rất tươi. Đúng vậy, không có dấu hiệu của sự u uất hay lo lắng ở đây. À, vậy ra cái sự rời rạc đó không phải là cẩu thả, mà lại là dấu hiệu của sự tự do trong tư duy, một góc nhìn hoàn toàn khác. Vậy nếu tổng hợp lại chỉ từ bức tranh thôi, chân dung ban đầu của Mina là một cô bé giàu tình cảm. Đúng vậy. Có nhu cầu thể hiện bản thân cao và sở hữu một trí tưởng tượng rất sống động, thiên về hình ảnh và sáng tạo. Một bản phác thảo ban đầu rất rõ nét. Và bây giờ là lúc chúng ta đối chiếu cái bản phác thảo này với thực tế. Được rồi, hãy xem những hành vi được ghi nhận. Một trong những lo lắng chính là bé hay mất tập trung, đặc biệt là trong giờ ăn, thường vừa ăn vừa chơi tay. Điều này nghe có vẻ hơi mâu thuẫn với một đứa trẻ thông minh, giàu trí tưởng tượng, đúng không ạ? Ngược lại ấy chứ. Nó hoàn toàn khớp. À, vậy sao? Cái trí tưởng tượng bay bổng mà chúng ta thấy trong bức tranh ấy cũng có thể chính là nguyên nhân khiến bé lơ đãng khi ăn. Hành vi chơi tay, mân mê các ngón tay là một hình thức tự kích thích cảm giác. Tự kích thích cảm giác? Vâng. Khi một hoạt động trở nên đơn điệu và nhàm chán, như việc phải ngồi yên một chỗ để ăn, thì bộ não sáng tạo của bé sẽ tự tìm cách giải trí. Nó tự tạo ra một thế giới riêng để khám phá. Nghe quen quá. Có lẽ nó cũng tương tự như việc người lớn chúng ta hay rung đùi hoặc là xoay bút khi cần tập trung suy nghĩ về một vấn đề phức tạp. Đó là một so sánh rất chính xác. Nó không hẳn là một rối loạn đâu. Vâng. Mà nó là một cơ chế đối phó của bộ não. Miễn là bé vẫn giao tiếp, nghe hiểu và chơi đùa được với bạn bè thì đây chưa phải là dấu hiệu đáng báo động. Nó chỉ đơn giản cho thấy bé cần nhiều kích thích thú vị hơn là chỉ ngồi yên một chỗ. Tuổi của bé. Mà nó nói lên sự phù hợp của phương pháp giảng dạy. À. Hãy hình dung một đứa trẻ có bộ não quen bay bổng, quen với hình ảnh, màu sắc, giờ lại bị buộc phải ngồi yên hàng giờ. Vâng. Rồi lặp đi lặp lại việc viết chữ hay làm các phép tính khô khan, đó là một sự gò ép. Những đứa trẻ như Mina thường học chập nơn ở giai đoạn đầu. Khi phải đối mặt với các cấu trúc cứng nhắc. Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là hệ thống giáo dục tiểu học hiện tại của chúng ta với việc tập trung vào kỷ luật và sự lặp lại đang vô tình trừng phạt những đứa trẻ có thiên hướng sáng tạo không ạ? Trừng phạt là một từ hơi nặng, nhưng đúng là nó đang tạo ra một thách thức lớn cho các em. Hệ thống được thiết kế cho số đông và những bộ não hoạt động khác biệt thì sẽ gặp khó khăn. Nhưng tín tốt là khi được tiếp cận bằng những phương pháp trực quan hơn, sinh động hơn. Học qua trò chơi chẳng hạn. Đúng, học qua trò chơi, những đứa trẻ này lại có thể bứt phá rất nhanh. Vấn đề không nằm một khả năng của bé. Vâng. mà ở phương pháp tiếp cận của chúng ta. Vậy ra tất cả những vấn đề như là ăn chậm hay phải nhóc đi học, mất tập trung đều có chung một gốc rễ. Đó là sự xung đột giữa một tâm hồn nghệ sĩ tự do và một thế giới đòi hỏi quy tắc, đòi hỏi sự lặp lại. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở đứa trẻ mà nằm ở sự kỳ vọng và môi trường chúng ta tạo ra. Đây là một sự thay đổi tư duy rất lớn đối với nhiều bậc cha mẹ. Đó chính xác là thông điệp cốt lõi. Và khi chúng ta thay đổi được góc nhìn này, chúng ta có thể bắt đầu vạch ra một con đường phát triển hoàn toàn khác cho bé. Vậy con đường đó trông như thế nào ạ? Dựa trên những phân tích này, bản báo cáo đã đưa ra một dự báo về tương lai học tập của Mina nếu bé được hỗ trợ đúng cách. Tôi rất tò mò về chân dung của một đứa trẻ nở muộn. Các tài liệu đã phác họa một lộ trình rất hợp lý. Ở bậc tiểu học, bé có xu hướng học với tốc độ vừa phải thôi, sẽ không phải là học sinh xuất sắc nhất lớp ở các môn toán, tiếng Việt. Thay vào đó, thế mạnh của bé sẽ tỏa sáng ở những môn học cho phép sự sáng tạo và thể hiện bản thân. Như là mỹ thuật, thủ công, âm nhạc. Đúng vậy, hay là kể chuyện. Những môn mà trớ trêu thay lại thường bị coi là môn phụ. Nhưng báo cáo cũng nói rằng nếu được rèn luyện nền nếp tốt, các môn chính vẫn có thể đạt mức khá, đúng không ạ? Đúng vậy, và đây là điểm then chốt. Nó cho thấy tiềm năng học thuật của bé vẫn ở đó. Chúng ta không bỏ qua các môn chính, mà chúng ta tìm cách dạy chúng theo một kiểu khác, đồng thời rèn cho bé thói quen và kỷ luật tối thiểu. Khi lên bậc trung học, khi tư duy trừu tượng phát triển hơn, thế mạnh sáng tạo này sẽ thực sự bùng nổ. Bé có thể sẽ rất giỏi trong các lĩnh vực như là thiết kế, nghệ thuật, truyền thông, marketing, hoặc bất cứ ngành nghề nào đòi hỏi khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và kết nối ý tưởng. Thông điệp ở đây rất rõ ràng. Mina không phải là một vận động viên chạy nước rút, mà là một vận động viên marathon. Bé thuộc nhóm đứa trẻ nở muộn, late bloomer. Điều này có lẽ đi ngược lại với áp lực con nhà người ta phải giỏi toàn diện ngay từ lớp 1 mà rất nhiều phụ huynh đang cảm thấy. Chính xác. Sự phát triển của những đứa trẻ này giống như cây tre vậy. Cây tre? Nhưng cực kỳ vững chắc dưới lòng đất. Trong giai đoạn đó, nhìn bề ngoài có vẻ như chúng không phát triển gì cả. Nhưng một khi bộ rễ đã đủ mạnh, chúng sẽ vươn cao một cách chóng mặt. Sự kiên nhẫn và định hướng đúng đắn trong giai đoạn xây rễ chính là chìa khóa. Ép cây tre phải ra hoa như cây đào thì chỉ làm hại nó mà thôi. Phân tích này thật sự mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác về Mina. Nhưng tôi đoán điều mà gia đình quan tâm nhất lúc này là, vậy chúng ta phải làm gì? Bản kế hoạch hành động cụ thể trông như thế nào ạ? Kế hoạch can thiệp được đề xuất rất thực tế, tập trung vào những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày và xoay quanh 5 nguyên tắc chính. Nguyên tắc đầu tiên là rèn thói quen ngắn, rõ, đều. Ngắn, rõ, đều. Nghĩa là thiết lập các khung giờ cố định và rõ ràng cho việc ăn, học, ngủ. Để bé dễ hình dung, có thể tạo một cái thời khóa biểu bằng hình ảnh vui nhộn và dán lên tường. Sự lặp lại có thể đoán trước được sẽ tạo ra cảm giác an toàn và giảm bớt sự chống đối. Nguyên tắc thứ hai có vẻ là dành riêng cho những đứa trẻ như Mina, học theo kiểu chơi học. Đây là mấu chốt để mở khóa tiềm năng của bé. Thay vì mệnh lệnh, ngồi vào bàn học đi, hãy biến nó thành một lời rủ dê. Mình cũng xây tháp Lego chữ cái nhé. À, hay quá. Dùng hạt đậu, que tính để học toán, dùng thể chữ, nam châm để học tiếng Việt. Và quan trọng nhất là mỗi phiên học chỉ nên kéo dài 10-15 phút, sau đó cho bé nghỉ giải lao 5 phút. Vâng. Điều này hoàn toàn phù hợp với khoảng chú ý tự nhiên của một đứa trẻ 6 tuổi, giúp việc học không trở thành một cuộc tra tấn. Nguyên tắc thứ ba là tăng cường vận động. Nhiều người có thể nghĩ điều này không liên quan trực tiếp đến việc học trên lớp. Người nghĩ vận động chỉ để giải tỏa năng lượng, nhưng khoa học đã chứng minh nó còn kích thích sản sinh BDNF, một loại protein được ví như phân bón cho não bộ. Phân bón cho não bộ. Đúng vậy. Nó giúp tăng cường kết nối thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Về cơ bản, mỗi ngày cho bé 30-60 phút chạy nhảy, đạp xe chính là chúng ta đang bón phân cho khả năng học tập của bé. Nghe thật không ngờ, tôi sẽ không bao giờ nhìn một đứa trẻ đang chạy nhảy ngoài công viên như trước nữa. Nguyên tắc thứ tư thì chạm đến vấn đề tâm lý. Khen quá trình, không so sánh. Cực kỳ quan trọng. Với một đứa trẻ nhạy cảm, giàu cảm xúc, những câu nói như sao con chậm thế hay nhìn bạn A xem. Ừ. Có sức tàn phá rất lớn. Đúng vậy. Thay vào đó hãy tập trung vào nỗ lực. Mẹ thấy hôm nay con đã rất cố gắng tập trung. Hay con đã tự giác lấy sách ra, mẹ rất vui. Điều này xây dựng sự tự tin từ bên trong và nuôi dưỡng tình yêu với việc học, thay vì sự sợ hãi và mặc cảm. Và cuối cùng, nguyên tắc thứ năm có lẽ cũng là khó nhất với các bậc cha mẹ, sự kiên nhẫn hay quan sát thêm. Đúng vậy, bản phân tích đề nghị áp dụng các phương pháp này và quan sát trong vòng 6 đến 12 tháng. Đây không phải là một viên thuốc tiên có tác dụng ngay tức khắc. Nếu sau một năm, dù đã được hỗ trợ tích cực mà bé vẫn gặp khó khăn rất lớn trong việc theo kịp chương trình, thì lúc đó chúng ta mới cần cân nhắc đến việc đánh giá chuyên sâu hơn. Nó cho phụ huynh một khung thời gian thực tế để hành động và tránh sự sốt ruột không cần thiết. Để cụ thể hơn nữa, tài liệu còn cung cấp một lịch trình sinh hoạt mẫu. Tôi thấy nó biến những nguyên tắc chung này thành những hành động rất cụ thể hàng ngày. Đúng vậy, nó là một khung sườn rất hữu ích. Có một vài điểm nhấn rất tinh tế trong đó. Đầu tiên là các khung thời gian cố định và việc báo trước. Tôi để ý có một chi tiết nhỏ nhưng rất hay. Luôn báo trước cho bé 5 phút trước khi chuyển hoạt động. À, còn 5 phút nữa là đến giờ ăn cơm nhé con. Kiểu như vậy. Tại sao việc báo trước này lại quan trọng đến vậy ạ? Vì nó tôn trọng thế giới của trẻ. Trẻ em, đặc biệt là những trẻ sáng tạo, thường đắm chìm trong hoạt động của mình. Việc bị ngắt đột ngột sẽ gây ra sự khó chịu và phản kháng. Lời báo trước 5 phút giống như một tín hiệu hạ cánh, cho bé thời gian để hoàn thành nốt việc đang làm và chuẩn bị tâm lý cho hoạt động tiếp theo. Vâng, nó giúp sự chuyển đổi diễn ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi còn thấy có một nghi thức trước khi học, chỉ kéo dài 1 phút thôi. Uống nước, ngồi ngay ngắn, hít thở sâu 3 lần. Đó là một kỹ thuật tâm lý nhỏ để tạo ra một công tắc. Một cái công tắc. Giống như chúng ta khởi động máy tính trước khi làm việc. Nghi thức nhắn này giúp não bộ của bé chuyển từ chế độ chơi sang chế độ học tập. Nó báo hiệu cho cả cơ thể và tâm trí rằng đã đến lúc cần tập trung. Và tất nhiên không thể thiếu một hệ thống động viên. Tôi thấy có đề xuất về một bảng sao. Tôi nhớ hồi nhỏ mình cũng có một cái bảng như vậy. Và tôi sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả dọn phòng, chỉ để có thêm một ngôi sao. Đúng là một chiêu tâm lý hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Chính xác. Nó rất đơn giản, nhưng lại dựa trên một nguyên tắc tâm lý mạnh mẽ, ghi nhận tức thì và phần thưởng hữu hình. Mỗi khi bé hoàn thành một việc tốt, ngồi học đủ 15 phút, ăn xong trong 30 phút, bé nhận được một ngôi sao. Cuối tuần, đủ sao sẽ đổi được một phần thưởng nhỏ, có thể là một chuyến đi công viên, một hộp màu mới, hay đơn giản là được chọn phim để cả nhà cùng xem. Vâng. Nó tạo ra mục tiêu ngắn hạn và biến những việc nhàm chán thành một trò chơi có thưởng. Vậy sau khi áp dụng tất cả những điều này, làm sao để biết chúng ta đang đi đúng hướng? Tài liệu gợi ý quan sát sau khoảng 4 đến 6 tuần, nếu có ít nhất 2 trong các dấu hiệu sau. Bé có thể ngồi học đủ 15 phút mà không đứng dậy, số lần phải nhắc nhở giảm đi, tốc độ ăn cải thiện, hoặc bé tự giác hơn. Thì đó là tín hiệu tốt, những tiến bộ nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa. Chính xác. Chúng ta không tìm kiếm một sự thay đổi 180 độ, mà là những cải thiện nho nhỏ, bền vững. Vậy là từ một bức tranh trẻ thơ, chúng ta đã cùng nhau đi sâu vào thế giới nội tâm của Mina, hiểu được cách bé tư duy và cảm nhận. Và điều quan trọng nhất, chúng ta nhận ra rằng những biểu hiện tưởng chừng như vấn đề, như mất tập trung, thực ra lại liên quan mật thiết đến thế mạnh lớn nhất của bé, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Thông điệp cốt lõi ở đây là Mina có một nền tảng cảm xúc tốt và một thiên hướng sáng tạo rõ rệt. Thách thức không nằm ở bé, mà ở việc chúng ta, những người lớn, có đủ kiên nhẫn và sáng tạo để tìm ra phương pháp phù hợp với bé hay không. Với một lịch trình hợp lý, cách tiếp cận học mà chơi và thật nhiều sự động viên, những đứa trẻ nở muộn như Mina sẽ tiến chậm nhưng rất chắc và sẽ tỏa sáng rực rỡ vào đúng thời điểm. Điều này đặt ra một câu hỏi sau cùng cho tôi và có lẽ cho cả những ai đang lắng nghe. Là trong một thế giới giáo dục ngày nay thường coi trọng tốc độ và các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa, có bao nhiêu đứa trẻ nở muộn với tài năng độc đáo đang bị chúng ta dán nhãn nhầm là chậm chạp hay thiếu tập trung? Và chúng ta, với tư cách là một xã hội, đã đánh mất bao nhiêu tiềm năng khi cứ cố gắng uốn nắn mọi đứa trẻ cho vừa vặn với một chiếc khuôn duy nhất thay vì điều chỉnh chiếc khuôn để phù hợp với cách bộ não của các em thực sự vận hành?